Vạn đạo Long Hoàng, chương 4693, đỉnh cấp thần chủ đại đối quyết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhung Cấm cùng Đại Mộng Thiên Quân lẫn nhau đối kháng ước chừng mười mấy phút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Nhung Cấm biến thành vòng xoáy kịch liệt run rẩy lên, sau đó thời không chi lực sụp đổ. Nhung Cấm hai cái thân thể xuất hiện, một lần nữa dung hợp làm một cái, hướng về phía sau nhanh lùi lại, bay thẳng đến ra chiến đài bên ngoài, phun máu phè phè. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhung Cấm bại, bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt. Nhung Cấm, ngươi không sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư chạy tới viện Nhung Cấm, ta không sao, nhanh lên đi, nàng tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, thừa thế xông lên đánh bại hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhung Cấm hét lớn, ta tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, kiếm minh thanh âm vang lên, một cái thoạt nhìn phi thường nam tử trẻ tuổi, đạp lên chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Đường Kiếm, có người nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kiếm, Đường Tiếu thân truyền đệ tử, một vị phi thường cường đại thiên tài kiếm đạo, nghe nói hắn bản danh không gọi Đường Kiếm, về sau đổi tên là Đường Kiếm. Đường Kiếm lên đài về sau, thân thể mỗi một lỗ chân lông bên trong, đều tràn đầy cường đại kiếm mang, để tránh bị Đại Mộng Thiên Quân Đại Mộng chi lực bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn không có chút nào do dự, vừa lên đài, liền phát động tấn công mạnh không cho Đại Mộng Thiên Quân mảy may cơ hội khôi phục. Quả nhiên như Nhung Cấm nói tới, Đại Mộng Thiên Quân tự thân tiêu hao phi thường lớn, Đại Mộng chi lực cũng không bằng trước đó mạnh như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Đường Kiếm chiến lực so với Nhung Cấm kém một tia, nhưng là Đại Mộng Thiên Quân, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được Đường Kiếm, ngược lại bị Đường Kiếm bức liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Đại Mộng Thiên Quân không hổ là thiên cung tối cường thiên quân một trong, các phương diện đều là đỉnh cấp, coi như rơi vào hạ phong, cũng có thể thỉnh thoảng tìm tới cơ hội phản kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người kịch chiến mấy trăm chiêu, cuối cùng Đường Kiếm lấy một kích mạnh nhất, đem Đại Mộng Thiên Quân đánh bay ra chiến đài bên ngoài, nhưng là chính hắn cũng bị trọng thương, bất lực tái chiến, lui xuống chiến đài. Cái này khiến Diệt Thiên Quân người tâm lý trầm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tối cường thiên quân, liền lợi hại như vậy, nhân vật như vậy, thiên cung còn có ba vị đây. Mặt khác còn có cái kia Gia Bất Hủ, còn có Gia Cầu Tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, ta tới a, Lục Minh, Gia Cầu Tiên liền giao cho ngươi, những người khác chúng ta sẽ tận lực giải quyết. Sư đối Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo bọn hắn nghĩ thiên nhân tộc uy hiếp lớn nhất chính là Gia Cầu Tiên. Gia Cầu Tiên, mặc dù bây giờ tu vi còn không bằng bọn họ, nhưng bây giờ mọi người đều bị áp chế thần chủ nhất trọng, đồng cấp một trận chiến, bọn họ tự nhận tuyệt đối không phải Gia Cầu Tiên đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Diệt Thiên Quân bên trong, chỉ có Lục Minh, mới có thể đánh bại Gia Cầu Tiên. Chỉ cần bọn họ giải quyết thiên cung những người khác để Lục Minh đối chiến Gia Cầu Tiên, bọn họ liền có thể thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù cái kia Gia Bất Hủ thoạt nhìn cũng rất phi phàm, có thể chỉ huy thiên nhân tộc, hơn nữa cũng có thể kích phát nhân vương thân thể uy năng, đủ để chứng minh Gia Bất Hủ cũng rất cường đại. Nhưng là bọn họ không cho rằng Gia Bất Hủ có thể so với Gia Cầu Tiên cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Cầu Tiên thế nhưng là nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực, người thiên nhân tộc lịch sử phía trên cũng liền xuất hiện ba cái mà thôi, làm sao có thể lại thoát ra một cái. Có lẽ chỉ là nắm trong tay một loại nào đó lực lượng cường đại mà thôi, tỉ như Hy cũng có thể kích phát ra nhân vương thân thể uy năng, nhưng cũng không đại biểu là hắn có thể cùng Lục Minh chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Bất Hủ có lẽ địa vị cao, nhưng là chiến lực khẳng định không bằng Gia Cầu Tiên. Bất quá Lục Minh lại lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt nhìn phía Gia Bất Hủ, không biết vì sao, hắn thủy chung cảm giác người này không đơn giản, cho hắn một loại dị thường áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư dậm chân hướng về phía trước, đạp lên chiến đài. Sư ta tới chiếu cố ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc bên kia, một tên đại hán dậm chân mà ra, đạp vào chiến đài. Đám người nhận ra, đây cũng là một vị đáng sợ cường giả, cùng Đại Mộng Thiên Quân nổi danh, là Thiên Cung bốn đại tối cường thiên quân một trong Tuyệt Diệt Thiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt Tuyệt Diệt, rất lâu không có đánh một trận, cho ta nhìn xem, người có cái gì tiến bộ. Sư nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt trắng như tuyết răng nanh, hắn thân thể cấp tốc phồng lên, hóa thành bản thể, hướng về Tuyệt Diệt Thiên Quân đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Diệt Thiên Quân trên người, đồng dạng tràn ngập ra ba loại chí cường thiên chi lực. Ba loại chí cường thiên chi lực ngưng tụ ra ba thanh chiến đao, mỗi một thanh chiến đao, đều tản mát ra hủy diệt tính lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nắm lên trong đó một thanh chém về phía sư oanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, hai người thân thể hơi hơi lui lại, sau đó lại hướng về đối phương đánh tới. Hoàn toàn là chính diện chém giết, không ngừng giao phong, là tốc độ cùng lực lượng kết hợp tốc độ nhanh đến khủng bố kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hai người liền giao phong mấy chục chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Hai người thực lực không phân cao thấp hơn nữa phong cách cùng loại, đều là thẳng tới thẳng lui, chính diện chém giết địch thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước sư cùng Đại Mộng Thiên Quân giao thủ qua, lại không phải Đại Mộng Thiên Quân đối thủ, cần cùng người khác liên thủ, mới có thể cùng Đại Mộng Thiên Quân một trận chiến. Đây không phải là trên lực lượng chênh lệch mà là bị khắc chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Đại Mộng chi lực khắc chế, một thân thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra. Góc truyện audio.com, cùng Tuyệt Diệt Thiên Quân loại này đối thủ giao thủ, sư lực lượng mới có thể phát huy đến đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người chém giết càng ngày càng kịch liệt, bất quá hai người là đối thủ cũ trước kia giao phong không chỉ một lần, đối hai bên đều rất lý giải, cho nên trong lúc nhất thời, rất khó phân ra thắng bại. Mấy chục chiêu, gần 100 chiêu, 200 chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người chém giết sắp hết ngàn chiêu, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng thường thường cần ấp ủ mấy phần chuông, mới có thể công ra một chiêu. Đây là bởi vì hai người lực lượng cơ hồ đã tiêu hao hết, chỉ có ấp ủ thật lâu, mới có thể công ra một chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đứng ở trên chiến đài, nhìn chòng chọc vào đối phương, đều không nhượng bộ. Ván này, ngang tay a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới chiến đài, Gia Bất Hủ mở miệng, tốt ngang tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân bên kia, một bóng người mở miệng, thay sư trả lời. Nhìn đến lần này phân không ra thắng bại, lần sau khôi phục toàn lực thời điểm lại một trận chiến, nhất định lấy tính mạng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Diệt Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, lấy tính mạng của ta. Hắc hắc, ai lấy ai, còn chưa nhất định đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư cười lạnh, sau đó, hai người không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi xuống chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Tuyệt Diệt Thiên Quân bên kia vừa đi hạ chiến đài, thì có một người đạp lên chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là Thiên Cung bốn đại tối cường thiên quân một trong. Một vị này, giao cho ta a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hi mở miệng đạp lên chiến đài, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hi dậm chân hướng về phía trước, thân thể khôi ngô tràn ngập vô cùng kinh khủng lực lượng. Loại này khí thế, để Lục Minh có loại ảo giác giống như thấy được vạn thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc một lần này vạn thần Tiểu Khanh bọn họ không ở, bằng không thì bên ta nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Lục Minh trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần chủ nhất trọng một trận chiến, nếu như vạn thần Tạ Niệm Khanh bọn người ở tại, bọn họ nhất định có thể gia tăng mấy cái đỉnh cấp cao thủ, tuyệt đối sẽ không so với đối phương trước nhất thiên quân yếu. Đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy chân đạp mặt đất tốc độ cực nhanh, xông về đối thủ, đấm ra một quyền, hư không nổ tung, mênh mông quyền kình, nghiền ép hướng đối phương. Đối phương mảy may không sợ, huy quyền đón đỡ một chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hai người đều bay về phía sau lui. Bất đồng chính là, Hy lui về phía sau khoảng cách ngắn hơn, mà đối phương lui khoảng cách dài hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy chiếm cứ thượng phong, lực lượng so bàn thiên thiên quân càng mạnh. Diệt Thiên Quân người vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc cái kia Thiên Quân, tên là Bàn Thiên Thiên Quân. Một chiêu mới vừa rồi chính diện giao phong, rõ ràng là hy chiếm cứ thượng phong. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.